Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 2, đi thôi, Huyền Lão sắc mặt âm trầm. Vô hình chung, bọn họ bên kia lại hao tổn một người. Rất rõ ràng, nếu như Thánh Linh Điện Lý gặp được cái gì kho báu, hoặc là những thứ đồ khác, Chu Thuần bọn họ nhất định sẽ cướp. Mặc dù thực lực của bọn họ ở trong mắt của hắn căn bản là không đủ nhìn. Thế nhưng ai biết tiếp được đến sẽ phát sinh cái gì quỷ dị sự tình. Đương nhiên là mình đây biên càng nhiều người, càng tốt. Thế nhưng, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là lại cũng không có dẫn đầu xông lên, mà là nhìn chằm chằm Chu Thuần bọn họ. Rất rõ ràng là muốn bọn họ tiên tiến nhập, thế nhưng Chu Thuần nhưng cũng không mua sổ sách, uy hiếp, vào lúc này đối với nàng mà nói căn bản cũng không có dung. Huyền Lão, ngươi không có khả năng muốn ba người chúng ta hoàng giai cũng không đến đánh trận đầu đi. Vạn nhất va chạm vào cái gì cơ quan, đây còn không phải là trực tiếp bị nháy mắt giết à. Các ngươi đều là tiên giai cao thủ, chỉ ít còn có thể chống đối như vậy một chút đi. Nói lại, nơi này chính là nói, muốn chín người nhập điện, vạn nhất chúng ta đi vào, sẽ chết, vậy các ngươi không phải vĩnh viễn đều vào Thánh Linh Điện. Huyền Lão khóe miệng co quắp một chút, có thể chống đối một chút công kích. Vừa sư vương nhưng là chết như thế nào hắn cũng không có cảm nhận được. Không có bất kỳ linh lực dao động, lại đột nhiên giữa thịt nát xương tan. Thế nhưng nhìn Chu Thuần biểu tình, rất rõ ràng chính là không hợp tác, lúc này lại lấy nàng không có cách nào. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đối với mình này phương người khiến cho hạ ánh mắt. Mà rất rõ ràng, là thực lực kém nhất Xài Lang Vương. Xài Lang Vương song quyền nắm chặt, cắn răng. Này Thánh Linh Điện nơi trốn tiết lộ ra quỷ gì, Huyền Lão rất rõ ràng chính là muốn hắn đi chịu chết. Hắn như thế nào cam nguyện, muốn hắn chết, không như mọi người cùng nhau tử. Hắn đáy mắt hiện lên âm lãnh, sau đó cúi thấp đầu, đi về phía trước, ở mau tiếp cận vậy có tự cái chắn lúc. Đột nhiên trên người dâng lên linh lực, một phen bọc ở cách đó không xa Chu Thuần, đem nàng bắt qua đây. Đi phía trước biên ném ân đi Chu Thuần không ngờ rằng, hắn cư nhiên sẽ có như thế một tay, chút nào không có chống đối liền bay ra ngoài. Mami, Thuần Nhi, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo thấy tình trạng đó, không chút do dự nào rất nhanh bay về phía trước, ở nắm lấy Chu Thuần thời gian, ba người cũng đã đến cái chắn nổi, kia tạc tử sư vương cái chắn, chỉ là nhẹ chấn động một cái, chờ bọn hắn đi xuyên qua hậu. Có khôi phục nguyên dạng, lúc này, cái chắn thượng mấy đại tự, đột nhiên giữa biến mất, sau đó xuất hiện một câu nói, còn có 5 người có thể tiến vào, Huyền Lão ngốc sửng sốt một chút. Lúc này, Xài Lang Vương đã kịp phản ứng, rất nhanh tiến vào cái chắn, mặt trên lời lập tức thay đổi, còn có 4 người có thể tiến vào, bên ngoài còn lại hai mặt nhìn nhau 5 người. Bọn họ cho nhau liếc mắt nhìn. Sau đó thực lực xếp hạng cuối cùng Lang Vương lập tức lui về sau. Huyền Lão trên tay tụ tập khởi linh lực rất nhanh tiêu tan. Sau đó theo còn lại vài người cùng tiến vào cái chắn. Cái chắn tượng đại tự nhất thời biến mất, mà thôi kinh khoanh chân ngồi ở đó Lang Vương, lại đột nhiên giữa bạo tạc, chỉ còn lại có một viên nội đan quay tròn cồn tới một bên. Sau đó một thanh âm già nua vang lên, tiến vào Thánh Linh Điện. Không phải sinh ra được là chết, hắn giọng nói hạ xuống. Nguyên bản đóng chặt Thánh Linh Điện cửa lớn tự động mở. Một bộ điểu ngữ hương hoa yêu mỹ hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có vết xe đổ, lần này không người nào dám tự ý đi phía trước, mà tiểu đằng ra cùng Xích Khôn. Ở đạt được Chu Bảo Bảo mệnh lệnh hậu, lập tức hướng phía Xài Lang Vương chạy như bay quá khứ. Hết chương.